Bát gia tái thế, chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự chọc giận nhà họ Trương, cho dù Tống Thiên Vũ đích thân ra mặt có lẽ cũng không thể giải quyết được, đến lúc đó, Trần Đức sẽ bị dồn vào đường cùng. Có lẽ còn liên lụy đến cả bố cô ấy. Trần Đức chưa kịp lên tiếng thì Tống Ngữ Yên đã đứng trước mặt anh còi nói. Chú Vương, đã lâu không gặp, Ngữ Yên, Vương Thông nhẹ nhàng còi với Tống Ngữ Yên. Chuyện hôm nay, tôi thay mặt Tử Đằng xin lỗi cô. Không sao ạ, Tống Ngữ Yên nói. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ, Vương Thông nói, nếu như không có chuyện gì, vậy thì tôi đưa Tử Đằng đi đây. Vâng, Tống Ngữ Yên gật đầu. Tạm biệt chú Vương, hẹn gặp lại, Vương Thông chào tạm biệt Tống Ngữ Yên, sau đó rời đi trước. Sắc mặt Trương Tử Đằng u ám lườm Trần Đức mấp máy môi lẩm bẩm. Mày đợi đấy, sau đó, gã quay lưng bỏ đi, một đám vệ sĩ dìu dắt nhau đi theo phía sau. Trần Đức, anh có biết là suýt chút nữa đã gây chuyện lớn rồi không? Tống Ngữ Yên nói như giành công, anh phải cảm ơn tôi đã kịp thời ngăn cản anh đấy. Đúng vậy, nếu không có em thì Trương Tử Đằng bây giờ đã trở thành người tàn phế rồi. Trong lòng Trần Đức than thở, nhưng thấy Tống Ngữ Yên cũng có ý tốt nên không tính toán với cô ấy nữa. Lần này thôi vậy, anh xem Trương Tử Đằng như một con chó, sủa hai tiếng với anh. Lần sau còn dám làm phiền anh thì anh sẽ trực tiếp đuổi giết đến tận nhà họ Trương, để Trương Thiên Dương tự mình giải quyết. Cảm ơn bà xã, được chưa, Trần Đức còi nói. Xem ra bà xã vẫn rất quan tâm đến anh, mọi người không khỏi hoang mang. Tên này mở miệng ra, một tiếng bà xã hai tiếng bà xã, thật không biết xấu hổ là gì. Số nam sinh độc thân nghe thấy hai tiếng này cũng vô cùng khó chịu, nhưng nhớ đến thân thủ vừa rồi của Trần Đức không ai dám có ý kiến gì. Hôm nay Trương Tử Đằng đã chịu thiệt quá lớn, sự việc này giống như một cơn mưa xuân, rất nhanh đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Trong vòng chưa đầy một giờ, Trần Đức lại một lần nữa được đẩy lên top đầu và trở thành người làm mưa làm gió của trường. Trong diễn đàn thảo luận của trường, một bài đăng có tiêu đề. Vị hôn phu của Hoa Khôi đánh bại Trương Tử Đằng, đã gây xôn xao dư luận. Trong bài, toàn bộ sự việc được mô tả chi tiết kèm theo một vài hình ảnh không được sắc nét cho lắm. Rõ ràng, những bức hình này được chụp lén, bài đăng đã vượt hơn 100.000 lượt xem và hơn 3.000 lượt bình luận. Thằng nhóc này to gan thật đấy, ngay cả cậu Trương cũng dám đánh. Vậy mà Trương Tử Đằng lại tha cho hắn, Trương Tử Đằng quá đáng thật đấy. Nếu hắn dám đánh tôi như vậy, tôi đảm bảo sẽ đánh hắn đến khi cầu xin tha mạng. Trương Tử Đằng đáng ghét thật, tôi đã ngứa mắt hắn từ lâu rồi. Trên mạng, không biết ai lại ai, muốn nói gì thì nói, có người nịnh nọt Trương Tử Đằng, có người cho rằng gã đáng đời. Sức mạnh của quần chúng cực kỳ đáng sợ, 3 năm trước chuyên của Đàm Thu bị đào lại, người đó lại lập một hashtag khác tên là Đôi ba chuyên của Đàm Thu và Trương Tử Đằng. Bên trong đó, mọi sự việc đều được viết một cách rõ ràng chi tiết khiến tất cả mọi người vô cùng sửng sốt, nhất thời, một làn sóng lại nổi lên. Cách Trương,